Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 258, người so với chúng ta còn tàn nhẫn. Nghe nói như vậy, Phù Linh chân mày cũng là hơi nhíu lại. Đây, đại đương gia là ý gì? Phù Linh nhìn về phía kia bàn tử, chính là đây một phỉ đồ đại đương gia, gầy nhỏ là hai đương gia. Ha ha, có ý gì ngươi không hiểu sao? Đem tên nữ đệ tử kia lưu lại, những người khác có thể đi. Kia đại đương gia lúc này nhìn về phía Phù Nhược Linh, cười ác độc nói, đại đương gia không nên đùa, nếu như ngại Uẩn Linh đan không đủ, Thiên Điểu Tông có thể thêm một chút nữa. Phù Linh lúc này sắc mặt cũng là phi thường không đẹp, vốn tưởng rằng rất dễ dàng liền có thể tới, thật không ngờ những người này lại là cố ý làm khó. Ha ha, ai đùa giỡn với ngươi, nữ đệ tử kia nhất thiết phải lưu lại. Nếu không phải như vậy, các ngươi đều lưu lại đi. Nhìn ngươi cũng vẫn có chút ý vị, muốn không cùng lúc đến. Kia đại đương gia lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nghe xong lời này, những phỉ đồ khác cũng là phá lên cười. Ngươi có thể đừng khinh người quá đáng, bằng không, chọc ngươi không chọc nổi ngươi, có thể muốn lần nữa chạy trốn. Vừa lúc đó, Tô Đồng Nhàn nhạt mở miệng, hai người kia rất rõ ràng là cố ý khổ sở, cho nên lúc này Tô Đồng cũng là cảnh cáo một tiếng, ngươi tính toán là cái đồ vật gì, cũng xứng chỉ bằng mượn các ngươi Thiên Điểu Tông tông chủ đây nửa bước thần phách cảnh thực lực. Kia đại đương gia bị Tô Đồng nói chuyện cũng là lạnh lùng nhìn về phía Tô Đồng, khi không thấy rõ Tô Đồng thực lực sau đó chính là trực tiếp lên tiếng. Rất nhiều người tựa hồ cũng yêu thích đem không nhìn thấu, cho rằng không có thực lực gì, phải không? Tô Đồng nhàn nhạt nói một câu, sau đó thân ảnh chính là trực tiếp biến mất. Ân, nhìn thấy Tô Đồng biến mất thời điểm, hai vị kia đương gia cũng là sửng sờ, sau đó cảnh giác nhìn đến xung quanh, hai vị chính là bị uy hiếp. Vừa lúc đó, một giọng nói từ sau lưng của hai người truyền ra, hai người nhất thời cảm giác đến sống lưng lạnh cả người. Một cái tay nhấc lên bả vai của hai người bên trên. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cảm giác đến trên bả vai truyền đến khủng bố khí tức, kia hai tên đương gia cũng là không dám động, bởi vì bọn hắn biết rõ, chỉ cần khẽ động, sợ rằng phải bỏ mạng ở người trẻ tuổi này trong tay. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại tại Thiên Điểu Tông bên trong? Lúc trước căn bản không có nói nhận được tình báo. Tại Thiên Điểu Tông bên trong, có người cường đại như vậy tồn tại nha. Ha ha, ta nói cái gì? Hai vị chắc hẳn cũng là rõ ràng. Nếu không là muốn đem kia xúi dục người nói ra, hai vị kia hôm nay liền bỏ mạng ở nơi này đi. Tô Đồng lúc này cũng là cười ha ha. Đây thực lực của hai người, tuy rằng đều là không tệ, có thể Tô Đồng thực lực xa xa tại hai người bên trên. Ục, hai vị kia đương gia lúc này cũng là nuốt nước miếng một cái, nhưng lại không có mở miệng, tựa hồ đang suy nghĩ. Ân, nếu không ta cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, nếu như không nói, chỉ có thể để các ngươi trước tiên vẫn lạc ở chỗ này. Tô Đồng lúc này cũng là không có bao nhiêu kiên nhẫn, cũng không để ý hai người có đáp ứng hay không, trực tiếp bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, chấm ngoặc kép. Nghe thấy Tô Đồng đếm ngược, kia hai tên đương gia lúc này cũng là mồ hôi đầm đìa. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại đây lại có người mạnh như vậy tồn tại. Nếu mà bọn hắn thật không nói, người trẻ tuổi này tựa hồ thật có thể mang bọn hắn giết đi. Nói, chúng ta nói. Do dự một chút, hai người liếc nhau một cái, cũng là liền vội vàng nói. Nói đi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Hai người kia từ mới vừa bắt đầu, rõ ràng là cố ý đối với Thiên Điểu Tông. Nói cách khác, hai người này là được người sai khiến. Về phần là uy hiếp, vẫn có thù lao, Tô Đồng không rõ, cũng không để ý. 3, 2, chấm ngoặc kép. Tô Đồng tiếp tục đếm ngược. Nghe thấy Tô Đồng trực tiếp đếm ngược đến 2 sinh hoạt. Kia đại đương gia cũng là không nhịn được liền vội mở miệng. Là Phất Liễu kiếm phái người. Phất Liễu kiếm phái. Thực lực của bọn họ. Cũng có thể để các ngươi làm chuyện như vậy. Tô Đồng tại đây nhiều ngày như vậy. Cũng là đối với xung quanh thế lực có hiểu một chút. Kia Phất Liễu kiếm phái thực lực. So sánh Thiên Điểu Tông rất tốt không đến cái gì địa phương đi. Trên mặt nổi thực lực. Là một tên thần phách cảnh nhị phẩm cường giả. Cũng chính là Phất Liễu kiếm phái kiếm chủ. Thực lực của bọn họ. Dĩ nhiên là không thể uy hiếp chúng ta làm gì sao. Chỉ bất quá đám bọn hắn cho chúng ta một số lớn uẩn linh đan. Chúng ta suy nghĩ. Thiên Điểu Tông thực lực. Cũng bất quá một vị nửa bước thần phách cảnh phù linh mà thôi. Cho nên đáp ứng. Hai đương gia cũng là vội vàng trả lời. Ồ. Cho bao nhiêu? Tô Đồng nhiều hứng thú hỏi. Cho 300 vạn uẩn linh đan. Đại đương gia vốn là không muốn nói. Nhưng mà cảm giác đến trên bả vai truyền đến linh lực kinh khủng. Vẫn là nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu. 300 vạn uẩn linh đan. Đối với hắn mà nói. Không tính là cái gì. Nhưng đối với những phỉ đồ này lại nói. Đã coi như là rất cao giá tiền. Vậy các ngươi cho ta 600 vạn uẩn linh đan đi. Ta liền tha các ngươi đi. Tô Đồng lúc này. Cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không muốn trực tiếp giết hai người kia. Bởi vì bọn hắn tại Tô Đồng trong mắt của. Căn bản không tính là cái gì. Bất quá Tô Đồng có chút để ý. Kia Phất Liễu kiếm phái tại sao phải nói 300 vạn uẩn linh đan. Ngăn cản Thiên Điểu Tông. Dù sao Thiên Điểu Tông cũng chỉ có một nửa bước thần phách cảnh phù linh. Đến Thiếu Minh trên mặt là. Có thể Phất Liễu kiếm phái có một vị thần phách cảnh nhị phẩm thực lực cường giả. Chẳng lẽ là kia Thiên Phù Nhược Linh đột phá đến thần phách cảnh. Kia Phất Liễu kiếm phái người cho là phù linh. Cũng chỉ có cái giải thích này rồi. Tuy rằng Phất Liễu kiếm phái kiếm chủ là một cái thần phách cảnh nhị phẩm cường giả. Nhưng nếu là đối thủ cũng là thần phách cảnh cường giả. Đối với hắn mà nói. Cũng là có một chút trở ngại. Huống chi Phất Liễu kiếm phái cùng Thiên Điểu Tông cũng là địch thủ cũ. Đây, chúng ta không có nhiều như vậy uẩn linh đan nha. Nghe thấy Tô Đồng mà nói. Kia hai tên đương gia cũng là mặt lộ cay đắng. Ha ha, ta cho các ngươi thêm thời gian 10 hơi thở. Nếu như thấu không đủ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Đồng cười ha ha. Hai người kia, hôm nay tại đây, không biết đã thu bao nhiêu uẩn linh đan rồi. Làm sao lại không 600 vạn uẩn linh đan đâu. Đây, hảo, hai vị đương gia hai mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thỏa hiệp. Không phải bọn hắn không muốn phản kháng. Mà là bọn hắn có thể cảm giác đến. Sau lưng người trẻ tuổi này thực lực. Tuyệt đối vượt qua bọn hắn rất nhiều. Chỉ cần bọn hắn có lòng phản kháng. Đánh giá hôm nay liền muốn vẫn lạc ở chỗ này. Khi rồi nhiều năm như vậy đạo tặc. Bọn hắn càng thêm cẩn thận. Cảm giác không đánh lại. Bọn hắn liền trực tiếp vứt bỏ. Thuộc về bắt nạt kẻ yếu tồn tại. Đây là 600 vạn uẩn linh đan. Cho ngươi. Hai người lúc này cũng là đem một cái túi không gian giao cho Tô Đồng. Đây chính là bọn hắn gần một tháng thu vào. Hơn nữa còn tăng thêm Phất Liễu kiếm phái cho 300 vạn uẩn linh đan. Lúc này hai người bọn họ cũng là tại tâm lý đem Phất Liễu kiếm phái ghi lại rồi. Cho giả tình báo. Đến lúc đó nhất định là phải đi tìm Phất Liễu kiếm phái tính sổ. Nhận lấy uẩn linh đan. Tô Đồng thần thức đảo qua. Hài lòng thu vào. Đi. Các ngươi có thể đi. Ta gọi là Tô Đồng. Về sau nếu muốn báo thù. Tùy thời có thể tới tìm ta. Nhưng nếu là dám đối với Thiên Điểu Tông xuất thủ. Ta cũng sẽ không khách khí. Không dám. Không dám. Nghe thấy Tô Đồng mà nói. Hai vị kia đương gia cũng là cả người toát mồ hôi lạnh. Ngươi so với chúng ta đều muốn tàn nhẫn. Tìm ngươi, lại cho ngươi cướp một bút sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.